ta hãy đến với chương là dược đài hạnh lâm, tức là cái đài luyện dược ở chỗ rừng cây hạnh. Hình ảnh dừng lại, Phương Lâm mở mắt phát hiện toàn thân đều là mồ hôi lạnh, cảnh tượng vừa rồi cứ không ngừng tái hiện lại trong đầu, từng hình ảnh đều như đâm vào nội tâm của Phương Lâm. Độc Cô Niệm cũng mở hai mắt ra, nhưng hiển nhiên là nàng không thấy được gì cả, vẻ mặt có chút uể oải. Người làm sao vậy? Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm một chút thì phát hiện Phương Lâm tựa hồ có chút không đúng lắm, không khỏi lo lắng hỏi. Phương Lâm lấy lại bình tĩnh, khẽ lắc đầu lộ ra vẻ tươi cười. Ta thấy được tương lai. Độc Cô Niệm nghe vậy vội vàng hỏi, người nhìn thấy gì? Mau nói cho ta biết. Phương Lâm nhéo nhéo gò má của Độc Cô Niệm. Ta thấy người sinh cho ta cả một đống tiểu hài tử, thật là lợi hại. Đáng ghét. Độc Cô Niệm đẩy cánh tay Phương Lâm ra, trên mặt tràn đầy vẻ thẹn thùng. Phương Lâm cười ha hả một tiếng, mồ hôi lạnh trên người bốc hơi trong nháy mắt. Hắn không để cho Độc Cô Niệm nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường. Người thực sự nhìn thấy sao? Độc Cô Niệm vẫn còn chút nghi ngờ nhìn Phương Lâm. Phương Lâm phủi tay. Người tin hay không? Hừ. Độc Cô Niệm khẽ hừ một tiếng. Dược đài Hạnh Lâm, nơi đây chính là chỗ luyện đan của đệ tử đan đạo của Thiên Hương Cốc. Phóng mắt nhìn bốn phía dược điền, các loại dược liệu có thể nói rực rỡ muôn màu, đủ loại mùi vị xộc vào mũi. Dược đài nằm ở chính giữa của dược điền, hình dạng như hình trụ, diện tích rộng lớn, trên đó để lộ ra nhiều đan lô. Không ít nữ tử của Thiên Hương Cốc đang ở trên dược đài Hạnh Lâm luyện đan, có chút vài phần khí thế ngút trời. Thiên Hương Cốc là tông môn của Huyền Quốc, chú trọng về đan đạo và võ đạo. Luyện đan sư xuất sắc nhất toàn bộ Huyền Quốc phần lớn cũng đều tập trung ở Thiên Hương Cốc. Đây cũng là bởi vì tổ sư Tần Bạch Lộ là một người tài giỏi, đan võ song toàn, mà trượng phu của nàng cũng có trình độ đan đạo phi thường cao thâm. Lúc này Phương Lâm đứng cách đó không xa đang đi tới. Độc Cô Niệm bị Mai Ánh Tuyết mời đi giao lưu cẩm đạo. Phương Lâm căn bản không có hứng thú với cẩm đạo, bởi vậy đi dạo để tham quan Thiên Hương Cốc. Mặc dù nói là đi dạo, nhưng trong lòng Phương Lâm vẫn luôn suy tư về hình ảnh mà mình thấy được dưới gốc tương tư thụ. Từ đầu đến cuối nó cứ quanh quẩn trong đầu hắn không cách nào xua đi. Tình cảnh hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng địa điểm lại giống nhau, đều ở dưới tương tư thụ. Đây rốt cuộc là có ngụ ý gì bên trong? Phương Lâm không nghĩ ra, hắn không biết ảo ảnh mà mình thấy có phải tương lai của mình và Độc Cô Niệm hay không. Nếu thật là tương lai của hắn và Độc Cô Niệm, cảnh tượng như vậy sẽ để lại bóng ma trong lòng Phương Lâm. Chẳng lẽ đó là kết cục của ta và nàng? Nàng đã chết, mà ta thì là một lão nhân tàn phế ư? Trong lòng Phương Lâm yên lặng suy nghĩ. Nếu quả thật là kết cục như vậy, Phương Lâm tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Sai. Nếu như thấy được tương lai, tại sao lại thấy được tương lai khác nhau? Phương Lâm chau mày, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này khá kỳ quặc. Hắn rất muốn đi hỏi người của Thiên Hương Cốc, rốt cuộc dưới tương tư thụ này có thể thấy tương lai thật không? Nhưng chung quy Phương Lâm không dám đi hỏi. Hai loại tương lai. Có thể đây là biểu thị tương lai có thể cải biến sao? Tương lai ra sao cũng có thể nắm giữ ở trong tay mình. Dù sao Phương Lâm cũng đã hai đời làm người, dần dần cũng thông suốt, cũng có thể nói đây là suy đoán của hắn. Bất chỉ bất giác Phương Lâm đã đi tới dược đài Hạnh Lâm bên này. Hắn ngửi thấy rất nhiều mùi vị đan dược và dược liệu trộn lẫn cùng một chỗ. Phương Lâm dương mắt nhìn lại, thấy không ít nữ tử Thiên Hương Cốc đang luyện đan trên đài. Mà bốn phía dược điền còn có một ít nữ đệ tử Thiên Hương Cốc đang hái và xử lý dược liệu, tựa hồ mỗi người đều có việc của mình phải làm. Bốn phía dược đài Hạnh Lâm, bốn cái thạch bích dựng đứng tách biệt, vô cùng ngay ngắn, trưng bày ở bốn phía dược đài. Phương Lâm không lập tức đi lên, mà vòng quanh dược đài để nhìn bốn cái thạch bích này một chút. Lượn một vòng, hắn không khỏi gật đầu. Đan đạo của Thiên Hương Cốc này xem ra không tệ. Trên bốn phía thạch bích này có khắc lại một ít đan phương, chỉ sợ ngay cả đan minh cũng không có mấy người biết tới. Phương Lâm thì thầm trong miệng. Thạch bích bốn phía này có khắc rất nhiều đan phương, Phương Lâm mỗi lần nhìn qua đều không tìm được bất kỳ một lỗi lầm cùng sơ hở nào. Hiển nhiên, luyện đan sư khắc lên thạch bích này vô cùng tỉ mỉ, trình độ đan đạo không hề thấp. Hơn nữa, nhìn dấu tích trên thạch bích này hẳn là đã lâu năm, hiển nhiên là tiền bối Thiên Hương Cốc khi xưa lưu lại. Bất quá lại không phải là tổ sư khai phái Tần Bạch Lộ hay là nghĩa nữ Cố Văn Tĩnh, cũng không ai biết được, sợ rằng chỉ có lật xem cổ tịch Thiên Hương Cốc thì mới biết. Bước lên dược đài, những nữ đệ tử Thiên Hương đắm chìm trong luyện đan cũng không ai phát hiện Phương Lâm tới, ai cũng chăm chú nhìn vào đan lô trước mặt. Phương Lâm cũng không đi quấy rầy các nàng, đứng ở đằng xa lặng lặng quan sát, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lắc đầu. Lấy trình độ đan đạo của Phương Lâm, nhất cử nhất động của những nữ đệ tử này cũng không thể nào qua khỏi pháp nhãn của hắn. Hắn có thể nhìn từ những cử động này mà đoán ra trình độ đan đạo của các nàng. Này, ngươi là ai? Đứng ở nơi đó rình coi cái gì? có phải đang có ý nghĩ xấu xa gì không? Một nữ đệ tử đang luyện đan rốt cuộc phát hiện Phương Lâm liền hô lên. Một tiếng la này, những nữ đệ tử khác trên dược đài đều nhìn về phía Phương Lâm. Nhìn thấy Phương Lâm lại là một nam tử, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh dị. Những nữ đệ tử trên dược đài này cũng không biết Phương Lâm và Độc Cô Niệm đi tới Thiên Hương Cốc bái phỏng, cho nên căn bản không biết Phương Lâm. Nam nhân, tại sao lại có nam nhân ở đây? Hẳn không phải là người làm chuyện xấu, bằng không không có khả năng trắng trợn đứng đây. Dáng dấp ngược lại rất đẹp à? Ờ, ta cũng thấy hắn khá là đẹp trai. Phần lớn những nữ đệ tử này tuổi không lớn lắm, lớn nhất cũng chỉ ngoài 20, hiển nhiên là một nhóm đệ tử tương đối trẻ tuổi trong Thiên Hương Cốc. Đối với nam tử xa lạ đột nhiên xuất hiện như Phương Lâm, các nàng không chỉ không sợ và cảnh giác, ngược lại còn có chút ngạc nhiên, từng ánh mắt lướt qua đánh giá Phương Lâm. Ngươi người này rốt cuộc là ai? Có phải định học trộm đan đạo chi pháp của Thiên Hương Cốc không? Ta xem bộ dáng người cũng không giống người tốt. Bộ mặt tiểu cô nương phát hiện Phương Lâm đầu tiên kia tức giận chỉ vào hắn chất vấn. Phương Lâm cười nói, ta là khách nhân tới bái phỏng Thiên Hương Cốc. Vậy ngươi chạy đến nơi này làm gì? Tiểu cô nương lại hỏi, hiển nhiên không tin lời Phương Lâm. Lúc này Phương Lâm mới chú ý tới, dáng vóc tiểu cô nương này ngược lại rất xinh đẹp, tuy rằng không tính là quá mức xinh đẹp, nhưng ít ra nàng đứng trong những si tỉ muội ở đây, coi như tương đối xuất chúng, chỉ là thoạt nhìn tuổi tác tương đối nhỏ, dáng vẻ khoảng cỡ 17-18. Thanh Linh, có thể hắn thực sự là khách của Thiên Hương Cốc chúng ta, vẫn nên khách khí một chút. Một nữ đệ tử khác nói với tiểu cô nương kia. Tại sao phải khách khí với hắn? Nhìn mặt hắn gian xảo liền biết không phải hạng người tốt lành gì. Thiếu nữ được gọi là Thanh Linh trừng mắt nhìn Phương Lâm, có vẻ 10 phần địch ý. Phương Lâm có chút xấu hổ, khuôn mặt mình mà gian xảo ư? Rõ ràng là dáng dấp đẹp trai soái ca ok mà. Tiểu cô nương này thật là không có mắt nhìn, con nhỏ tuổi đã không được rồi, thực sự là đáng thương cảm. Này, còn không đi nhanh lên, có tin ta đánh ngươi hay không? Thiếu nữ tên là Thanh Linh lại chỉ vào Phương Lâm quát. Đường Thanh Linh rất không thoải mái, bởi vì thời điểm nàng luyện chế đan dược xuất hiện vấn đề không đúng như dự đoán, thế cho nên luyện đan thất bại. Điều này làm trong lòng nàng rất là căm tức, bởi vậy vừa nhìn thấy tên người ngoài như Phương Lâm này đã phát tiết toàn bộ ngọn lửa vô danh lên người Phương Lâm. Vị công tử này không nên trách móc, tính tình của Đường sư muội không tốt, mong rằng công tử thứ lỗi. Một nữ đệ tử thoạt nhìn tương đối lớn tuổi tràn đầy áy náy nói với Phương Lâm. Phương Lâm khoát tay. Không có việc gì, dù sao ta cũng đường đột xuất hiện, vậy ta đi trước là được. Nói xong Phương Lâm xoay người muốn ly khai. Thời điểm luyện chế Phương Hoa Đan lần sau, có thể thử cho tam sắc cúc và thiên mạch hoa vào trong đan lô cùng lúc, hỏa khí cũng giảm đi 3 thành. Phương Lâm nói một tiếng cả người đã đi xuống dược đài. Đường Thanh Linh vừa nghe thấy lời này, đôi mày thanh tú nhíu lại vội vàng kêu lên. Đứng lại, ngươi vừa mới nói cái gì? Phương Lâm quả nhiên đứng lại quay đầu nói. Chỉ điểm cho ngươi một chút mà thôi, không cần cảm ơn ta. Cảm ơn cái đầu ngươi, ngươi biết luyện đan sao, dám nói bậy trước mặt ta. Đường Thanh Linh rất khinh thường. Phương Lâm cười nói, không dám nói tinh thông cỡ nào, nhưng biết một ít. Biết một ít, vậy ngươi lên đây luyện đan cho ta xem, ta cũng không tin một tên tùy tiện nhô ra mà cũng biết luyện đan. Đường Thanh Linh nói, đôi mắt vẫn nhìn Phương Lâm, ánh mắt kia giống như đang nói cho Phương Lâm, ta căn bản không tin là ngươi biết luyện đan. Như vậy không tốt lắm đâu, Phương Lâm có chút khó xử. Đường Thanh Linh hử nhẹ một tiếng, vẻ khinh thường trên mặt càng đậm. Ta xem người căn bản không biết luyện đan, lại còn dám chỉ bảo ta. Đường sư muội, không được vô lễ. Nữ tử bên cạnh khuyên bảo, tựa hồ cảm thấy Đường Thanh Linh có chút quá gắt, sợ đắc tội với khách nhân lại có lai lịch không nhỏ. Phương Lâm nhìn thoáng qua Đường Thanh Linh, khóe miệng hiện lên dáng cười như có như không, cũng không nói thêm gì, chậm rãi bước tới trước đan lô không có ai. Này, người thật muốn kiên trì sao? Ta nói cho người biết, làm hư đan lô của Thiên Hương Cốc ta hoặc làm hỏng dược liệu thì ngươi cũng phải bồi thường. Đường Thanh Linh mang theo vài phần giễu cợt nói. Không thành vấn đề, Phương Lâm cười, cũng không nhìn vẻ mặt nữ đệ tử Thiên Hương Cốc này, trực tiếp một chưởng vỗ lên lò luyện đan. Oanh một tiếng, hỏa diễm bay lên, nhưng cũng không phải là bất kỳ loại hồn mệnh đan hỏa nào của Phương Lâm, mà là hỏa diễm bình thường chuẩn bị trước đan lô. Cầm hỏa diễm, Phương Lâm đứng trước đan lô nhưng vẫn chưa tiến hành bước tiếp theo, giống như làm từng bước luyện đan. Phương Lâm đã rất lâu rồi không có tiến hành qua. Lúc hắn luyện đan cũng không cần làm qua những bước cơ bản như vậy, mà đã thoát khỏi phạm trù này. Nhưng dù sao cũng đang luyện đan trước mặt mấy nữ đệ tử Thiên Hương Cốc, nên không thích hợp sử dụng những phương pháp đan đạo cao thâm. Hơn nữa Phương Lâm cũng không có ý định khoe khoang. Sau một lát, đan lô trở nên cực nóng, Phương Lâm liền vung tay. Trên kệ dược liệu cách đó không xa bay tới vài loại dược liệu. Vị đường tiểu cô nương này, ngươi nên nhìn kỹ đi, Phương Lâm cười nói. Đường Thanh Linh hừ một tiếng nhưng vẻ mặt đã không còn khinh thường như lúc trước, Ít nhất Phương Lâm khống chế hỏa diễm vô cùng tinh chuẩn, không có sử dụng thủ đoạn để kiểm tra nhiệt độ đan lô. Nếu luyện đan sư không có kinh nghiệm phong phú, căn bản không thể tự tin như vậy. Nhưng mà Đường Thanh Linh nhìn Phương Lâm không vừa mắt, cho nên lúc này thấy trình độ luyện đan của Phương Lâm ở trong mắt nàng cũng biến thành may mắn mà thôi. Nếu tên này không luyện chế ra phương hoa đan, xem ta cười nhạo ngươi thế nào. Đường Thanh Linh trong lòng âm thầm nói. Chỉ thấy Phương Lâm bỏ một gốc dược liệu vào trong lò luyện đan, mà trong quá trình thì các nữ đệ tử thiên nương khác cũng chú ý tới. Hai loại dược liệu chủ luyện chế phương hoa đan chính là tam sắc cúc và thiên mạch hoa mà lúc trước Phương Lâm nói tới. Vốn nên bỏ tam sắc cúc vào lan lô trước, sau đó mới thiên mạch hoa. Nhưng sau khi Phương Lâm bỏ tam sắc cúc, trực tiếp bỏ luôn thiên mạch hoa vào trong. Trình tự này và đan phương phía trên là không giống nhau. Đúng vậy, luyện chế phương hoa đan phải cho tam sắc cúc vào trước, sau đó mới là thiên mạch hoa chứ. Người này luyện đan như vậy chỉ sợ khó có thể thành công. Đúng vậy, vừa rồi người này bỏ tam sắc cúc và thiên mạch hoa cùng lượt vào trong lò luyện đan. Nhìn trước đi đã, nói không chừng có thể luyện ra. Không thể nào, đây là đan phương do tiền bối thiên hương cốc ta lưu lại, không có khả năng sai sót. Mấy nữ đệ tử thiên hương cốc ầm ĩ nghị luận, cảm thấy Phương Lâm làm rối loạn tình tự dược liệu, sợ rằng khó có thể luyện ra được phương hoa đan. Bên ngoài dược đài Hạnh Lâm, hai nữ tử trung niên đứng đó, một người khuôn mặt gầy nhưng dung mạo có chút không tầm thường, nếu không phải là do tuổi tác chỉ sợ cũng không thua gì những nữ đệ tử trẻ tuổi này. Người còn lại có dung mạo bình thường, thậm chí có thể nói tướng mạo còn không dễ nhìn, da hơi ngăm đen, đôi mắt ngược lại như mắt trâu. Hai người này chính là hai vị luyện đan sư có tài nghệ cao nhất của Thiên Hương Cốc, coi như đạt ở toàn bộ huyền quốc cũng tuyệt đối được xếp ở trong top 3. Ta ngược lại muốn nhìn vị Phương đại sư này có thật như lời đồn ở phương diện luyện đan vô cùng kỳ diệu hay không. Nữ tử trung niên da đen có chút không cao hứng nói, cứ nhìn thì biết, chỉ có điều vị Phương đại sư này vẫn còn giấu nghề, nếu thực sự luyện chế phương hoa đan chỉ sợ trong khoảnh khắc là có thể hoàn thành. Nữ tử gầy mỉm cười nói, đan đạo đại sư thì như thế nào, ta và ngươi cũng luyện chế phương hoa đan không biết bao nhiêu lần, đan phương không hề sai. Nữ tử da ngăm đen hiển nhiên không phục Phương Lâm cho nắm nên nói như vậy. Nữ tử gầy mỉm cười không nói gì nữa. Nàng và nữ tử da ngăm đen không giống nhau, nàng rất kính nể vì đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất Đan Minh ngày trước này. Nàng cũng nghe qua trên phương diện đan đạo Phương Lâm đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, vì vậy thời khắc này nàng vô cùng mong đợi nhìn Phương Lâm biểu diễn. Đưa hết dược liệu vào đan lô, Phương Lâm đóng nắp lô lại, đồng thời giảm hỏa diễm. Được rồi, hiện tại sẽ chờ nó ra lò thôi. Phương Lâm cũng không liếc nhìn đan lô nữa mà quay lại nói với nữ đệ tử thiên hương kia, thời điểm luyện đan cũng không nhìn đan lô, có thể luyện ra mới là lạ. Đường Thanh Linh có chút tức giận nói. Phương Lâm cười cũng không thèm để ý mấy lời châm chọc của tiểu cô nương Đường Thanh Linh kia. Hắn nhìn ra được miệng mồm miệng tiểu cô nương này có chút độc ác, nhưng bản thân nàng lại không có ác ý. Có thể bởi vì tiểu cô nương này chưa từng bước ra khỏi Thiên Hương Cốc, không biết trên thế gian hiểm ác, cho nên trong lúc nói chuyện hoàn toàn là dựa vào tính tình. Thanh Linh, không được vô lễ. Lúc này hai vị nữ tử ngăm đen cùng mảnh khảnh sóng vai đi lên dược đài Hạnh Lâm. Mấy nữ đệ tử thiên hương nhìn thấy hai người xuất hiện, trên mặt đều lộ vẻ tiên kính, đồng thời hành lễ về phía hai người. Bái kiến nhị vị sư phụ. Chúng đệ tử đồng thời nói. Phương Lâm nhìn hai nữ tử trung niên này một chút, xem ra hẳn là nhân vật tương đối có địa vị trong Thiên Hương Cốc, lập tức cũng ôm quyền, chỉ có điều hắn không nói chuyện. Tại hạ Trầm Tinh Trúc, nàng là sư muội Lô Văn Cẩm của ta. Nữ tử mảnh khảnh tự giới thiệu, ôm quyền đáp lễ lại Phương Lâm, phong thái cũng là điệu thấp. Đại sư phụ, hành lễ cùng người kia làm gì? Đường Thanh Linh trợn mắt liếc nhìn Phương Lâm, có chút không cao hứng nói. Trầm Tinh Trúc cười cười sờ đầu của Đường Thanh Linh, không được vô lễ với Phương đại sư. Đường Thanh Linh sửng sốt, đám nữ đệ tử Thiên Hương Cốc cũng ngây ngẩn cả người. Phương đại sư nào? Đường Thanh Linh có chút mơ hồ nói. Trầm Tinh Trúc nói, trước đây không phải ngươi hay nói là Phương Lâm Phương đại sư, nói cái gì mà về sau cũng phải trở thành luyện đan sư xuất sắc như Phương đại sư. Hiện tại người thật đứng trước mặt ngươi, ngươi lại còn không nhận ra. Phương Lâm đứng ở một bên có vài phần bất đắc dĩ, vốn không muốn để cho mấy đệ tử Thiên Hương Cốc biết mình là ai, nhưng xem ra không giấu được. Cái gì? Phương Lâm Phương đại sư? Như thế nào lại là hắn? Vậy mà Phương đại sư lại đến Thiên Hương Cốc ta? Ai nha, ta đã nói tại sao lại nhìn quen mắt như vậy? Đây chính là đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất của Đan Minh. Mấy nữ đệ tử Thiên Hương Cốc này mỗi người đều kích động và hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm đã hoàn toàn khác biệt, oanh oanh yến yến vây quanh bên người Phương Lâm, nhưng lại không dám tới quá mức gần Phương Lâm, sợ chọc người ta mất hứng. Duy chỉ có tiểu cô nương Đường Thanh Linh kia gương mặt đỏ bừng đứng một bên, thần sắc có thể nói là vừa thẹn vừa giận, còn mang theo vài phần xấu hổ. Lúc này Đường Thanh Linh thực sự hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Đây cũng quá mất mặt rồi. Bản thân chỉ là một luyện đan sư nho nhỏ còn chưa đạt tới tam đỉnh. Vậy mà dõng dạc lên tiếng nói Phương Đại Sư không biết luyện đan, thái độ còn châm chọc khiêu khích. Nói chuyện muốn có bao nhiêu khó nghe thì liền có bấy nhiêu khó nghe. Mặc dù là tiểu cô nương ăn nói độc ác nhưng dù sao cũng là một tiểu nữ hài, tuổi còn nhỏ. Lúc này biết được thân phận chân thật của Phương Lâm, tự nhiên cảm thấy rất mất mặt, nhất là làm trò trước mắt rất nhiều sư tỷ sư muội, ngày sau chỉ sợ bị các nàng cười nhạo không biết đến bao lâu. Càng nghĩ khuôn mặt của tiểu cô nương Đường Thanh Linh càng đỏ hồng, nếu như lúc này sờ lên mặt nàng một cái tất nhiên sẽ rán chín cả quả trứng gà. Thanh Linh, còn không mau nhận lỗi với Phương Đại Sư, lời nói và việc làm vừa nãy của người thực sự quá thất lễ. Trầm Tinh Trúc nhìn Đường Thanh Linh nói. Đôi tay của Đường Thanh Linh nhỏ bé nắm vạt áo của mình, cúi đầu đứng trước mặt Phương Lâm, không muốn để cho Phương Lâm thấy khuôn mặt biệt khuất lại buồn bực của mình. Phương Đại Sư, Thanh Linh vừa lỡ lời, mong rằng Phương Đại Sư không cần để tâm. Giọng nói của Đường Thanh Linh rất nhỏ, nếu không phải hiện tại Phương Lâm có tính giác hơn người, thực sự là không dễ dàng nghe tiểu cô nương này nói gì. Nữ đệ tử Thiên Hương ở bốn phía đều phát ra tiếng cười, đương nhiên cũng không phải muốn cười nhạo Đường Thanh Linh, chẳng qua chỉ cảm thấy cái dáng vẻ bệ vệ kiêu căng nhìn Phương Lâm lúc trước, còn nói Phương Lâm không biết luyện đan, hiện tại thì lại ngoan ngoãn chịu xin lỗi, loại tình cảnh này thực sự là có chút buồn cười. Nghe được tiếng cười của các sư tỷ sư muội càng khiến cho Đường Thanh Linh cảm thấy quá mất mặt, nhưng nàng cũng biết là mình xác thực có chút quá phận, hơn nữa người ta là đan đạo đại sư, ngươi châm chọc khiêu khích người ta không có nổi lên tức giận. Đã là tốt rồi. Phương Lâm nhếch miệng cười vỗ nhẹ bờ vai tiểu cô nương một chút. Không có sao, vừa rồi ta cũng không nói mình là Phương Lâm. Hơn nữa lúc đó là ta cũng đi xem các người luyện đan, cũng phải bồi lễ cho các cô nương Thiên Hương Cốc mới phải. Đường Thanh Linh ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Phương Lâm, có chút không nghĩ tới là tính tình của Phương Đại Sư này lại tốt như vậy. Nàng vẫn nghĩ sau khi mình nhận lỗi sẽ bị vị Phương Đại Sư này hung hăng trách cứ ở trước mặt mọi người. Hai người Trầm Tinh Trúc và Lô Văn Cẩm liếc nhau. Không ngờ tới vị Phương Lâm Phương Đại Sư này hòa ái như vậy, có chút không giống như trong lời đồn. Ta vừa nói người như vậy, người không tức giận sao? Đường Thanh Linh vô cùng đơn thuần hỏi một câu. Phương Lâm suy nghĩ một chút, cũng không phải không có, cho nên ta mới lộ ra tài nghệ đó thôi. Nói xong hắn chỉ vào dược lô. Lúc này Lô Văn Cẩm bỗng nhiên nói, Phương Đại Sư, tài hạ muốn hỏi một câu, chung quy điều chỉnh trình tự của Tam Sắc Cúc và Thiên Mạch Hoa là có ý nghĩa gì, đồng thời vì sao lại phải giảm bớt ba thành hỏa diễm? Nhị sư phó hỏi cũng là lời ta muốn hỏi. Đường Thanh Linh liên tục gật đầu, tuy rằng nàng rất giật mình với thân phận Phương Lâm, nhưng nàng vẫn ngoan cố cho rằng đan phương, phương hoa đan của Thiên Hương Cốc không có bất kỳ sai lầm nào. Phương Lâm lại muốn điều chỉnh lại trình tự dược liệu, còn giảm bớt nhiệt độ của hỏa diễm, đây là đang nghi ngờ tiền bối Thiên Hương Cốc. Coi như là Phương Lâm là thiên tài đan đạo trẻ tuổi nhất đan minh ngày trước, cũng là đại nhân vật như sấm bên tai thì cũng không thể tùy tiện sửa chữa đan phương do tiền bối Thiên Hương Cốc lưu lại. Phương Lâm cũng không giải thích nhiều. Đợi lát nữa, đan dược ra lò, các ngươi thử xem sẽ biết. Lô Văn Cẩm nhướng mày còn muốn nói điều gì, Trầm Tinh Trúc đã lắc đầu với nàng, hiển nhiên nàng là để cho người kia an tâm chớ vội. Coi như nghi ngờ Phương Lâm cũng phải chờ tới khi hắn luyện chế ra phương hoa đan rồi tính. Đường Thanh Linh quẹt cái miệng nhỏ hiển nhiên trong đầu vẫn nín một hơi. Nàng không tin là Phương Lâm không dựa theo đan phương mà có thể luyện chế thành công phương hoa đan. Coi như là đan đạo đại sư, nhưng đan phương chính là thành quả kinh nghiệm và trí tuệ của vô số tiền bối. Thiên Hương Cốc các nàng cũng là dựa theo đan phương luyện chế không biết bao lần. Tuy rằng không phải thành công 10 phần nhưng ít ra xác suất thành công khoảng 4 thành. Điều này nói rõ đan phương là không sai. Xác suất thành công không cao chỉ có thể nói là trình độ điện đan của các nàng chưa đủ. Thực sự 20 tuổi người đã trở thành ngũ đỉnh luyện đan sư sao? Đường Thanh Linh bất thình lình hỏi một câu. Phương Lâm nhìn nàng một cái. Chuẩn xác mà nói, thời điểm ta trở thành ngũ đỉnh luyện đan sư còn chưa tới 20 tuổi. Đường Thanh Linh lại ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút buồn bã tựa hồ bị đả kích. Ai, ta sợ rằng trước 30 tuổi cũng không thể trở thành ngũ đỉnh luyện đan sư. Đường Thanh Linh có chút buồn bực tự nghĩ. Lúc này ở ngoài Thất Hải Tam Giáo, một hải vực đặc thù nằm dưới kẽ hở. Thế lực của Tam Giáo có một hòn đảo nhỏ bé lẻ loi. Phạm vi của hòn đảo này không lớn, trên đó 10 phần hoang vu, không có sinh cơ, ngay cả một con dã thú cũng không có. Mấy ngày này, trên hòn đảo lẻ loi này lại tụ tập không ít người, hơn nữa đều là nhân vật có cân lượng trong Tam Giáo. Những cao thủ Tam Giáo tụ tập chung một chỗ phân biệt rõ ràng thành ba nhóm người, vây quanh bốn phía một gốc cổ thụ đã bị hoàn toàn khô héo. Nói là cổ thụ nhưng trên thực tế chỉ còn lại đoạn rễ cây, không có nửa điểm khí tức ba động. Không khí trầm lặng, không hề có sức sống. Thế nhưng coi như vậy, những cao thủ tam giáo ở đây lại có chút kiêng kỵ nhìn cái cây này không dám lại gần. Căn cứ vào cổ tịch ghi chép thì sinh mệnh lực của miễn cổ ma thụ cực kỳ ngoan cường, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ không cách nào làm nó tỉnh lại nữa. Một lão đạo gật gù nói, híp mắt liếc về phía người của Phật môn và Nho môn. À Di Đà Phật, vật ở đây là điểm xấu, vẫn nên sớm xử lý cho thỏa đáng. Khuôn mặt của Phật thủ trang nghiêm, mặc áo cà sa màu vàng, hai tay tạo thành chữ thập nói. Phật thủ vừa nói, không biết người tam giáo ở đây đều gật đầu, nhưng lại có một chút người xem thường. Nếu lúc trước tiến hành lưỡng địa đại chiến, Phật thủ vừa nói tất nhiên nhận được phần lớn người của tam giáo hưởng ứng, dù sao lúc đó uy vọng của Phật thủ cực cao, cho dù là nho môn hay đạo môn cũng có rất nhiều người đặt quan hệ với hắn. Thế nhưng hiện tại, sau khi kết thúc đại chiến lưỡng địa, tam giáo bại lui, Phật thủ cũng bởi vậy mà bị không ít chê trách và liên án. Tuy nói Phật thủ vẫn là Phật thủ, nhưng uy vọng trong tam giáo tự nhiên không bằng lúc trước. Lời ấy sai rồi. Ma thụ dù chết, nhưng cũng có thể khô mộc phùng xuân. Ở trong nho môn có một nữ nhân hời hợt nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ người trong đạo môn liền biến sắc, nhất là lão đạo nói chuyện đầu tiên trong mắt càng lộ ra sát ý và phẫn nộ rõ ràng. Phật thủ cũng liếc nhìn lão đạo, không nói gì, về phần trong lòng nghĩ gì thì phỏng chừng không ai hiểu được. Tư Đồ Nguyệt, người có ý gì? Lão đạo nhìn chằm chằm vào nữ tử nho môn, chính là Tư Đồ Nguyệt, giọng điệu vô cùng bất thiện hỏi. Tư Đồ Nguyệt cười cười, trong thiên hạ này, người có thể làm cho gốc ma thụ tái hiện sinh cơ, chính là người trong đạo môn các ngươi. Đúng vậy, sao chúng ta lại không nghĩ tới? Hoàn toàn chính xác, chỉ cần có lời nói của người kia hoàn toàn có thể làm cho ma thụ thức tỉnh một lần nữa. Xem ra bên trong cõi sâu xa, mọi thứ đều có định số. Không ít người đều bừng tỉnh đại ngộ, hiển nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tư Đồ Nguyệt. Trong lúc nhất thời, người của Phật môn và Nho môn đều nhìn về phía đạo môn. Lão đạo nhân tức giận đến run người, sắc mặt cực kỳ khó coi, không chỉ là hắn mà người trong đạo môn đều âm trầm lại. Ngọc Khuynh Thành của đạo môn, người này có thể chất khô mộc phùng xuân. Lấy thể chất đặc thù này có thể để cho gốc ma thụ khô mộc phùng xuân, lần thứ hai tỉnh lại. Tư Đồ Nguyệt không nhanh không chậm nói, người dám. Lão đạo phẫn nộ quát lên một tiếng, khí tức cả người bùng nổ như một con sư tử giận dữ sù lông. Ngọc lão đạo, Khuynh Thành là tôn nữ của ngươi, nhưng nàng cũng là phần tử của tam giáo, đáng lẽ lúc này phải dâng hết tất cả ra vì tam giáo mới phải, Tư Đồ Nguyệt lạnh lùng nói. Đôi mắt của Ngọc lão đạo gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Nguyệt. Ai dám đánh chủ ý lên người tôn nữ của lão phu, trước tiên phải bước qua thi thể ta đã. À Di Đà Phật, Ngọc đạo nhân, cái này không phải do ngươi quyết định, Phật thủ lãnh đạm nói, trong giọng nói mang theo vài phần áp bức. Ngọc đạo nhân liên tục cười lạnh. Tốt cho một cái Phật thủ, lòng từ bi của Phật môn cũng vứt xuống cho chó ăn rồi sao? Phật môn các ngươi không phải là có vãng sinh siêu độ pháp sao? Tập hợp Phật lực chúng tăng của các ngươi, lẽ nào không cách nào làm ma thụ thức tỉnh? Phật thủ lắc đầu. Vãng sinh siêu độ pháp của Phật môn không thể dùng được lên thân ma thụ, nếu dùng lên đó thậm chí khiến cho ma thụ sẽ hoàn toàn diệt vong. Ngọc đạo nhân, hãy để tôn nữ của ngươi đi thử một chút. Vì đại kế của tam giáo, hy sinh một người thì tính cái gì? Chỉ cần làm cho ma thụ thức tỉnh, đến lúc đó tôn nữ của ngươi chính là đại công thần cho tam giáo. Ngày càng có nhiều người đến khuyên bảo Ngọc đạo nhân, ngay cả một ít người đạo môn lúc này cũng bắt đầu lung lay, liếc trộm về phía Ngọc đạo nhân. Ngọc đạo nhân thủy chung vẫn âm trầm, không cách nào đáp ứng để cho tôn nữ Ngọc Khuynh Thành mình đánh thức ma thụ. Ra ra. Lúc này lại thấy hai người nhẹ nhàng bước đến, trong đó một người chính là Ngọc Khuynh Thành, thiên tài đan đạo xuất sắc nhất trong đan mạch đạo môn ngày trước. Lúc xảy ra lưỡng địa đại chiến, làng nấy trình độ tạo nghệ đan đạo kinh người để cho đan minh thiệt hại nặng. Nếu không có Phương Lâm kéo giải thương thế chạy tới, so đấu một trận đan đạo, thì bộ mật của đan minh sẽ mất hết, một chút mặt mũi cũng không vãn hồi được. Trên mặt của Ngọc Khuynh Thành cố ý lưu lại vết sẹo. Nàng có chút lĩnh ngộ trong lúc so đấu đan đạo cùng Phương Lâm, bản thân cố ý lưu lại vết sẹo cũng không phải không thèm để ý đến sẹo, mà vết sẹo quá mức chú ý nên nàng mới lưu lại. Hôm nay nàng đã mạnh hơn 7 năm trước rất nhiều, vô luận là trình độ võ đạo hay tu vi đan đạo thì cũng không phải 7 năm trước có thể so sánh, trên phương diện tâm cảnh cũng là nâng cao một bước. Đan đạo kỳ tài như nàng, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một trong những luyện đan sư xuất sắc nhất của thời đại này. Mà người cùng Ngọc Khuynh Thành đi tới để cho sắc mặt Ngọc đạo nhân hoảng sợ, áo trắng tung bay, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, trong tay cầm một thanh trường kiếm, chính là Sùng Vân Quan, một trong hai vị trưởng giáo. Ngọc đạo nhân, tôn nữ của ngươi nguyện ý vì đạo môn để hy sinh cho tam giáo, ngươi còn muốn ngăn cản nữa sao? Trưởng giáo Bạch Y nói, lời nói lộ ra vẻ lạnh lùng. Ngọc Khuynh Thành mang theo vài phần tươi cười, nhưng trong nụ cười lại hiện ra 10 phần cay đắng. Nàng đi tới trước mặt gia gia của mình, nhìn khuôn mặt già nua suy sụp tang thương của Ngọc đạo nhân mà nói: "Không sao, dù sao ta cũng là người của đạo môn, lúc này há có thể lùi bước." Ngọc đạo nhân nắm chặt hai tay, sau đó kéo Ngọc Khuynh Thành qua một bên, bỗng nhiên nhìn về phía trưởng giáo Bạch Y: "Ta không thể đáp ứng." Vẻ mặt của trưởng giáo Bạch Y thản nhiên: "Người không có lựa chọn." Ngọc đạo nhân lộ vẻ sầu thảm, cười to, phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu lại nhìn tôn nữ của mình. Ngọc Khuynh Thành vẫn giữ nụ cười như cũ, nhưng trên mặt đã lưu lại nước mắt. Thân là khô mộc phùng xuân chi thể, nàng là hạt giống tốt nhất để luyện đan, dược liệu trải qua tay nàng là có thể tỏa sáng sinh cơ. Muốn đánh thức gốc miễn cổ ma thụ này, chỉ có mượn khô mộc phùng xuân thể của Ngọc Khuynh Thành mới làm được. Nhưng khô mộc phùng xuân thể cũng có cực hạn mà thôi. Nếu như muốn thức tỉnh sức sống cho viễn cổ ma thụ này, tất nhiên sẽ hao hết sinh cơ của Ngọc Khuynh Thành. Nói theo nghĩa khác chính là hy sinh tính mệnh của nàng để thức tỉnh viễn cổ ma thụ. Không ai có bất kỳ đồng cảm nào với Ngọc Khuynh Thành, chỉ có gia gia Ngọc đạo nhân của nàng muốn lấy tính mệnh của mình vì tôn nữ mở ra một đường sinh cơ. Ngọc đạo nhân, bản tọa khuyên ngươi, không muốn tất cả tính mạng mọi người trong Ngọc Liên Môn bị giết hại thì không nên ngăn cản đại kế của Tam giáo. Trưởng giáo Bạch Y lần thứ hai mở miệng. Ngọc đạo nhân biết việc không thể làm, suy sụp ngã xuống tại chỗ, trong nháy mắt như già đi mười mấy tuổi. Ngọc Khuynh Thành không nói được một lời, đã đi tới trước ma thụ vẻ mặt hoảng hốt. Đây chính là vận mệnh của khô mộc phùng xuân chi thể sao? Ngọc Khuynh Thành không khỏi nghĩ đến một người trong thiên hạ cũng mang khô mộc phùng xuân chi thể. Hắn hiện tại có còn khỏe hay không? Mặt trời chiều ngả về tây, gần như ánh nắng đã tắt. Ánh nắng chiều trong Thiên Hương Cốc càng tăng thêm vẻ đẹp. Phương Lâm đứng trên dược đài Hạnh Lâm, nhìn ánh mặt trời chiều chiếu xuống dược điền và biển hoa, tâm trạng yên bình một cách lạ thường, hắn cảm thấy cả người thư sướng. Ở loại địa phương này thực sự là một loại hưởng thụ ở nhân gian, Phương Lâm không khỏi tán thán một câu. Các nữ đệ tử Thiên Hương nghe được Phương Lâm nói trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít có vài phần kiêu ngạo, dù sao Thiên Hương Cốc này chính là nhà của các nàng. Phương Lâm ca ngợi Thiên Hương Cốc như vậy, sau khi các nàng nghe được trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Duy nhất chỉ có một người không thoải mái chính là Đường Thanh Linh. Các nữ đệ tử khác đều cẩn thận dè dặt nhìn lén để đánh giá Phương Lâm, mà nha đầu kia thì lại nhìn chằm chằm vào đan lô, nhìn đủ gần nửa ngày. Rốt cuộc lúc cuối hoàng hôn, một làn khói trắng trong đan lô bay lên, đan hương dày đặc theo đó cũng truyền vào mũi mọi người. Nhìn thấy khói trắng bay lên lại ngửi được đan hương, trên mặt Đường Thanh Linh tràn đầy vẻ không thể tin được. Không nghĩ tới Phương Lâm thực sự lại luyện chế ra phương hoa đan. Không chỉ là nàng, hai người Lô Văn Cẩm, Trầm Tinh Trúc cũng liếc nhau, thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Không dựa vào đan phương, lại làm rối loạn tình tự dược liệu, giảm bớt hỏa diễm, vậy mà Phương Lâm cũng có thể thuận lợi luyện chế ra được phương hoa đan sao? Phương Lâm đi tới trước đan lô, thấy khuôn mặt Đường Thanh Linh xoắn xuýt, không khỏi khẽ cười, rồi lập tức mở nắp lô. Càng nhiều khói trắng trực tiếp phóng lên, cơ hồ trong nháy mắt đan hương tràn ngập toàn bộ dược đài Hạnh Lâm. Các nữ đệ tử Thiên Hương này đều không tự chủ được mà chúi mũi qua người. Thơm quá, bất quá phương hoa đan là tam phẩm đan dược sơ cấp mà thôi, hẳn không có mùi hương như vậy mới đúng. Người đây không hiểu sao, người ta chính là đan đạo đại sư nha. Phương pháp luyện chế của phương đại sư hẳn là sai, vì sao có thể luyện ra được phương hoa đan chứ? Thì đây chính là chỗ cao minh của người ta, dù sao cũng là ngũ đỉnh luyện đan sư, nhiều chuyện chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Rất nhiều nữ đệ tử Thiên Hương Cốc ồn ào nghị luận, trên mặt các nàng đều mang vẻ kinh ngạc, nghi hoặc và sùng bái. Lô Văn Cẩm và Trầm Tinh Trúc đi tới trước đan lô, lại nhìn bên trong đan lô, hai người vừa nhìn xuống vẻ mặt Lô Văn Cẩm đã nhanh chóng thay đổi, mà trên mặt của Trầm Tinh Trúc lại nở nụ cười. Phương Đại Sư không hổ là Phương Đại Sư, chỉ là một viên tam phẩm phương hoa đan, vậy mà có thể luyện chế được phẩm chất hoàn mỹ cực kỳ hiếm thấy, tại hạ đúng là bội phục. Trầm Tinh Trúc ôm quyển hành lễ với Phương Lâm, kinh ý trên mặt càng sâu đậm. Ban đầu Lô Văn Cẩm vốn không tin là Phương Lâm có thể luyện chế được phương hoa đan, thế nhưng lúc này Phương Lâm không chỉ luyện ra, hơn nữa còn là vật phẩm hoàn mỹ kinh người, điều này làm cho tâm lý Lô Văn Cẩm có chút khó có thể tiếp thu. Đường Thanh Linh cũng giống như vậy, nàng ngơ ngác đứng bên cạnh đan lô, nhìn năm viên đan dược êm dịu đầy đủ trong đó, một câu cũng không nói nên lời. Phẩm chất hoàn mỹ ư? Đường Thanh Linh xoa hai mắt của mình, cảm thấy không phải là mình hoa mắt đó chứ. Nhưng nhìn đi nhìn lại, năm viên phương hoa đan này 10 phần chính xác đều đạt tới phẩm chất hoàn mỹ, không tì vết chút nào. Quả thực có thể nói là hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn. Tất cả dược lực trong dược liệu không hề lãng phí, toàn bộ dung nhập vào đan dược, có thể nói chỉ có 4 chữ để hình dung, chính là vô cùng hoàn mỹ. Ở trong giới đan đạo, tất cả luyện đan sư đều ngầm thừa nhận đan dược chỉ có 3 cấp độ phẩm cấp, theo thứ tự là phẩm chất hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng. Bởi vì trong quá trình luyện đan không thể tránh khỏi việc dược lực trong dược liệu sẽ bị mất đi, đan dược luyện chế thành công cũng sẽ có một chút thiếu sót. Luyện đan sư cao minh sẽ tận lực giảm thiểu đi cái sự dược lực tản mát, để cho những thiếu sót kia mơ hồ không thấy được rõ ràng. Đan dược phẩm chất thượng đẳng đã kiểm soát dược tính mất đi một cách ít nhất, bản lĩnh luyện ra đan dược này đã hết sức bất phàm, mà đan dược phẩm chất hoàn mỹ thì cực kỳ hiếm thấy. Phẩm chất hoàn mỹ là đại biểu tất cả dược tính trong dược liệu không mất đi chút nào, toàn bộ nguyên vẹn được giữ lại bên trong đan dược. Nói như vậy thì nhất phẩm, nhị phẩm, những đan dược cấp thấp. Nếu như luyện đan sư có trình độ kinh nghiệm lão luyện, luyện chế ra được phẩm chất hoàn mỹ cũng có khả năng, nhưng cũng phải nhìn vào phẩm chất bản thân của dược liệu cùng với đan lô, hỏa diễm. Ngoài ra có thêm một chút nhân tố khác, mà Phương Lâm thì sao? Hắn luyện chế phương hoa đan là đan dược tam phẩm sơ cấp, nếu so sánh với đan dược cơ sở thì rất nhiều nhị đỉnh luyện đan sư chỉ cần luyện tập nhiều hơn cũng có thể luyện ra được. Nhưng nếu nói luyện chế ra phương hoa đan phẩm chất hoàn mỹ, hơn nữa còn là toàn bộ 5 viên đều có phẩm chất hoàn mỹ, cái này thì chắc chắn không mấy ai làm được. Bởi vì Phương Lâm sử dụng đan lô cùng hỏa diễm đều là những đồ vật do luyện đan sư cấp thấp trong Thiên Hương Cốc sử dụng, đều là những vật bình thường, chủ dược cũng là hạng trung. Đồng thời Phương Lâm cũng không sử dụng bất kỳ một thủ pháp luyện đan đặc thù nào, hoàn toàn tiến hành từng bước, không có điều gì khác biệt với luyện đan sư thông thường. Khác biệt duy nhất có thể nói là hắn làm rối loạn trình tự của đan phương, chuyển đổi thứ tự dược liệu, đồng thời giảm bớt hỏa diễm trong giai đoạn giữa quá trình thành đan. Trình độ của hai vị luyện đan sư cao nhất Thiên Hương Cốc là Trầm Tinh Trúc và Lô Văn Cẩm cũng đã luyện đan rất nhiều năm. Loại đan dược phương hoa đan này cũng không biết bao lần luyện chế, nhưng chưa một lần nào các nàng luyện chế được phẩm chất hoàn mỹ, nhiều lắm cũng chỉ là phẩm chất thượng đẳng mà thôi. Phương Đại Sư, có thể giải thích nghi hoặc giúp bọn ta được không? Trầm Tinh Trúc cung kính nói. Phương Lâm mỉm cười. Kỳ thực thì cũng không có gì đáng nói. Mặc dù phương hoa đan là đan dược nhập môn, có phẩm cất thấp, nhưng đan phương của nó lại có tới vài loại. Tiền bối Thiên Hương Cốc các ngươi lưu lại đan phương cũng không sai. Nhưng ta sử dụng phương pháp không chỉ tăng lên xác suất thành công, hơn nữa phẩm chất ít nhất phỏng chừng cũng không thấp. Nghe thấy những lời này để cho người Thiên Hương Cốc ở đây đều có chút kinh ngạc. Đan phương của phương hoa đan lại có tới vài loại ư? Phương Lâm nhìn Đường Thanh Linh vẫn đang sững sờ mà nói. Vị đường tiểu cô nương này khi luyện chế phương hoa đan, nàng tự nhiên phải dựa theo đan phương của Thiên Hương Cốc để luyện chế. Chỉ có nếu đường tiểu cô nương hẳn chưa có luyện đan nhiều, vì vậy tỷ lệ thất bại rất cao. Còn nếu lấy phương pháp của ta luyện đan, chỉ cần trong lúc luyện đan không sai đường, thì hẳn chỉ cần một lần là có thể thành công. Ý của Phương Đại Sư là tuy đan phương Thiên Hương Cốc chính xác, nhưng còn có thể cải tiến sau, Trầm Tinh Trúc nói. Phương Lâm gật đầu, hắn biểu đạt chính là ý tứ này, nhưng dù sao cũng là đan phương do tiền bối của Thiên Hương Cốc lưu lại, nếu cứ nói trắng ra thì sợ là có chút khinh thường tiền bối Thiên Hương Cốc. Phương Đại Sư không hổ là đại sư, nhưng ta vẫn có một nghi hoặc muốn mời Phương Đại Sư giải đáp một chút, không biết Phương Đại Sư có nguyện ý hay không. Lô Văn Cẩm không cam lòng nghĩ tới một vấn đề để làm khó dễ Phương Lâm, vì vậy lập tức hỏi tới. Cứ nói đi, đừng ngại, Phương Lâm nói. Lô Văn Cẩm nhìn Phương Lâm rồi chỉ vào đám đan lô. Với thân phận và danh tiếng của Phương Đại Sư, có lẽ sẽ không thiếu đan lô tốt, nhưng từ trước đến nay tại hạ vẫn luôn nghi ngờ. Đối với luyện đan sư mà nói, đan lô quan trọng như binh khí đối với võ giả. Võ giả nắm giữ binh khí mới có thể phát huy toàn bộ thực lực, luyện đan sư nắm giữ đan lô mới có thể thi triển toàn bộ đại năng. Vậy có thể nói rằng chỉ cần đan lô đủ tốt, thế tức là dù bản thân luyện đan sư có thành tựu kém một chút cũng không sao, bởi vì có đan lô thượng hạng có thể đền bù chênh lệch trong đó. Vậy luyện đan sư bọn ta ngày ngày nghiên cứu đan phương trong mấy chục năm, ma luyện luyện đan thuật của bản thân lại có ý nghĩa gì? Nhất là những luyện đan sư xuất thân thấp hèn, khó mà cầu được đan dược thượng hạng, sao có thể so sánh với những luyện đan sư xuất thân tôn quý chứ? Lô Văn Cẩm vừa dứt lời, Trầm Tinh Trúc đứng đó nhăn mi, hiển nhiên cảm thấy vấn đề này của làng có chút xảo quyệt, mà các nữ đệ tử Thiên Hương Cốc người nào cũng lộ vẻ mặt nghi ngờ, cái hiểu cái không, có người còn bị vấn đề của Lô Văn Cẩm làm cho mê mang. Đúng vậy, nếu luyện đan sư có đan lô thượng thừa, vậy dù thành tựu bản thân kém một chút thì hình như cũng không sao, đan lô nó có thể bù đắp chênh lệch này. Những luyện đan sư xuất thân thấp hèn, gian nan khổ sở ma luyện luyện đan thuật, nhưng đối đầu với những luyện đan sư của cải phong phú, dù tài nghệ có cao hơn đối thủ nhưng người ta có thể tùy tiện lấy ra một cái đan lô thượng thừa, ngươi lại dùng đan lô hạ đẳng nhất, vậy thì so đấu cái gì? So đấu cũng không có nghĩa lý. Xét đến cùng thì vấn đề của Lô Đan Cẩm là một cái bẫy, có thể mở rộng đến vấn đề xuất thân của luyện đan sư, thậm chí tiến thêm một bước, suy cho cùng với luyện đan sư, điều kiện xuất thân quan trọng hay cố gắng càng quan trọng hơn. Lô Văn Cẩm dùng một cái đan lô nho nhỏ ẩn giấu một vấn đề sâu sắc, giống như kiểu là con gà có trước hay quả trứng có trước, để muốn gây khó khăn cho Phương Lâm. Nếu Phương Lâm chỉ trả lời vấn đề bề nổi mà Lô Văn Cẩm nói, vậy đan đạo đại sư Phương Lâm này cũng chỉ đến thế mà thôi. Phương Lâm là nhân vật bậc nào? Nghe vấn đề này của Lô Văn Cẩm, trong lòng suy nghĩ một chút đã tự hỏi đến một chiều sâu khác, cũng nhận ra Lô Văn Cẩm có vẻ cố ý muốn gây khó khăn cho mình. Đáng tiếc là vấn đề chứa thâm ý như vậy, nếu để cho những người khác tới đáp, có lẽ rất có khả năng chỉ trả lời câu hỏi ngoài mặt. Nhưng người Lô Văn Cẩm hỏi lại là Phương Lâm. Chỉ thấy Phương Lâm vỗ cái đan lô mới vừa sử dụng một cái, cười nói với nàng. Đan lô thiên hương cốc các người tốt hơn cái ban đầu ta sử dụng nhiều. Vừa dứt lời, Lô Văn Cẩm sững sờ, chân mày nhíu lại, không biết Phương Lâm muốn nói gì. Phương Lâm nhìn vào đan lô, trên mặt có vẻ hoài niệm. Ta xuất thân từ Càn Quốc, ban đầu ở Tử Hà Tông sử dụng đan lô còn kém cỏi hơn cái này, nhiều lắm chỉ có thể luyện chế được nhị phẩm đan dược, luyện chế tam phẩm đan dược đã là quá sức. Nhưng ta đã chịu đựng qua những năm tháng đó. Lô Văn Cẩm cười lạnh một tiếng. Phương Đại Sư chính là đan đạo kỳ tài, dù ở Càn Quốc cũng có thể tỏa sáng hào quang. Ý nói là Phương Lâm ngươi chính là ngoại lệ, không thể đại biểu cho phần lớn luyện đan sư. Phương Lâm cũng không để ý mà tiếp tục nói. Ngươi nói tầm quan trọng của đan lô đối với luyện đan sư tương đương với binh khí đối với võ giả. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Võ giả có binh khí mới có thể phát huy toàn bộ thực lực, dùng cái này để chiến thắng đối thủ mạnh hơn mình. Dừng một chút, Phương Lâm đổi giọng. Nhưng võ giả đến một cảnh giới nhất định, dù trong tay chỉ có ngọn cây cọng cỏ cũng có thể dùng như thần binh lợi khí. Trình độ tới đó thì căn bản đã không còn để ý được binh khí trong tay là cái gì. Luyện đan sư cũng vậy, thành tựu của bản thân đạt đến trình độ nhất định, dù có dùng đan lô bình thường nhất để luyện đan cũng có thể luyện ra đan dược tốt. Cho nên ý Phương Đại Sư là thành tựu bản thân luyện đan sư quan trọng hơn đan lô, Lô Văn Cẩm nói. Phương Lâm khẽ mỉm cười, mặc dù đan lô quan trọng nhưng cuối cùng nó chỉ là công cụ để luyện đan mà thôi. Dù xuất thân thấp hèn, không có đan lô tốt, nhưng chỉ cần thành tựu đan đạo vượt qua thử thách, thì sao mà không thắng nổi những luyện đan sư xuất thân lừng lẫy kia. Xét đến cùng, luyện đan cũng là luyện chính mình. Phương Đại Sư cao kiến, tài hạ bội phục, chẳng qua là những luyện đan sư nổi danh bây giờ, phần lớn đều có xuất thân bất phàm, đương nhiên, Phương Đại Sư là một ngoại lệ, Lô Văn Cẩm ám chỉ nói. Xuất thân quyết định cái điểm xuất phát của ngươi, quá trình quyết định độ cao của ngươi, ta đã thấy rất nhiều thiên tài đan đạo. Có người ra đời hào môn thế gia, có người xuất thân bình thường, dù sao loạn chuyện như xuất thân này thì ai có thể quyết định được. Xuất thân thấp hèn thì đã sao? Biết rõ xuất thân của mình thấp hèn thì càng phải cố gắng hơn. Dẫm đạp thiên tài hào môn cao cao tại thượng xuống dưới chân, há chẳng phải càng thêm thống khoái sao? Phương Lâm cười nói. Lô Văn Cẩm ngơ ngác nhìn Phương Lâm, rất nhiều nữ đệ tử thiên hương cũng rung động sâu sắc. Lời Phương Lâm nói hảo khí ngàn vạn, khiến người nghe không tự chủ được mà cảm thấy kính sợ. Hay cho một phen dõng dạc hùng hồn như vậy, lời này của Phương Đại Sư sợ là sẽ khiến rất nhiều luyện đan sư xuất thân bình thường trong thiên hạ cảm thấy hào hùng trong lòng. Chỉ một câu dẫm đạp thiên tài hào môn dưới chân đã đủ chấn nhiếp phương tâm. Trầm Tinh Trúc lên tiếng tán dương, trong lòng Vô Văn Cẩm rất không cam lòng, dù còn muốn tiếp tục gây khó khăn cho Phương Lâm nhưng lại không có can đảm nữa. Lời của Phương Đại Sư nói khiến tại hạ xúc động sâu sắc, xin nhận của tại hạ một xá. Lô Văn Cẩm khom người nói, vốn nàng rất có thành kiến với Phương Lâm, bây giờ cũng bị kỹ thuật luyện đan và những lời vừa rồi của hắn thuyết phục. Chỉ là nói bậy nói bạ mà thôi, Phương Lâm khoát tay một cái. Đường Thanh Linh vẫn luôn đứng gần đó, con mắt nhìn chằm chằm vào viên phương hoa đan bên trong lò luyện đan không lên tiếng. Phương Lâm nhìn dáng vẻ này của tiểu cô nương cảm thấy có chút hoảng hốt, nhớ ngày đầu tiên mình bước chân vào đan thánh cung của đời trước, thấy dáng vẻ những luyện đan sư đó luyện đan cũng là sửng sốt như vậy. Vừa rồi quá trình Đường Thanh Linh luyện đan, Phương Lâm vẫn luôn quan sát. Hắn cảm thấy tiểu cô nương này tuổi không lớn nhưng thiên phú ở phương diện đan đạo coi như không tệ, ít nhất trong đám sư tỷ muội nàng ta xem như xuất sắc. Lúc này sắc trời đã dần tối, mà Ánh Tuyết và Độc Cô Niệm cũng tới Hạnh Lâm Dược Thai bên này. Một đám nữ đệ tử Thiên Hương Cốc đều hành lễ với Mai Ánh Tuyết, rồi cùng tò mò nhìn khuôn mặt xa lạ của Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm mỉm cười, tâm tình có vẻ không tệ, dường như thời điểm trao đổi cầm đạo với Mai Ánh Tuyết có chút thu hoạch. Nhưng Phương Lâm nhìn thấy Độc Cô Niệm lại nghĩ tới hai lần tương lai dưới cây tương tư, nhất là lần thứ hai, thực sự khiến cho tâm thần của Phương Lâm có chút mất tập trung. Ở bên ngoài Thiên Hương Cốc, một đạo thân ảnh phiêu nhiên bay tới, đó là một nữ nhân lạnh lùng, xinh đẹp không thể tả. Thiền Hương Cốc, nhiều năm như vậy, Lâm Khi Xương ta đã trở lại đây. Nữ tử kia ngước mắt nhìn U Cốc trong màn đêm yên tĩnh mà lộ ra sát khí bàng bạc. Người nào? Mấy nữ đệ tử canh gác ngoài cốc thấy nữ tử này xuất hiện ở trong màn đêm, lập tức lên tiếng quát, khuôn mặt còn vang theo là... À, mang theo vẻ cảnh giác, sorry. Lâm Kỳ Sương chậm rãi đi tới, xuất hiện trước mặt những nữ đệ tử Thiên Hương Cốc này. Mấy nữ đệ tử còn chưa kịp phản ứng, từng người đã tối sầm mặt lại, sau đó ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Lâm Kỳ Sương lạnh lùng liếc nhìn các nàng, cũng không hạ sát thủ, chỉ dùng dao động để làm các nàng ngất đi mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, pháp trận vào cốc lại vẫn như cũ. Lương Chi Âm à, Lương Chi Âm, ngươi đúng là không có chút tiến bộ nào. Lâm Kỳ Sương đứng ở cửa cốc, đưa tay chạm vào pháp trận vô hình tồn tại ở cửa cốc một chút. Nàng cười lạnh một tiếng rồi dễ như trở bàn tay bước vào trong pháp trận, hơn nữa còn không khiến pháp trận có chút phản ứng nào, giống như pháp trận này hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của Lâm Kỳ Sương. Địa hình trong Thiên Hương Cốc hơi phức tạp, nếu là lần đầu tiên tiến vào Thiên Hương Cốc không có ai dẫn đường, rất dễ bị lạc trong cái u cốc xinh đẹp này. Nhưng Lâm Kỳ Sương lại nhàn nhã như đi dạo, dường như vô cùng quen thuộc với mọi thứ bên trong của Thiên Hương Cốc. Đi đâu, đi con đường nào đều như khắc ghi trong lòng. So với lúc ta rời đi cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lâm Kỳ Sương bước chân cũng không nhanh, vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng còn nhìn cảnh vật chung quanh, khuôn mặt lộ vẻ phức tạp mà lãnh mạc. Rất nhanh, đằng trước có mấy nữ đệ tử Thiên Hương Cốc đi tới. Những nữ đệ tử này thấy Lâm Kỳ Sương đến đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền nhìn chằm chằm vào Lâm Kỳ Sương. Ngươi là người nào? Vì sao chưa từng thấy ngươi trong cốc? Một nữ đệ tử đứng trước lên tiếng hỏi. Lâm Kỳ Sương chỉ liếc nhìn các nàng, mấy nữ đệ tử này đã ngất đi như đám người ngoài cốc. Mà trong một cái lương đình cách đó không xa, hai nữ đệ tử Thiên Hương vừa vặn trông thấy cảnh này, một người trong đó vội vàng lấy ra ngọc giản truyền tin. Động tác của các người quá rõ ràng. Nhưng nháy mắt khi nàng lấy ra ngọc giản, chừng biết từ khi nào Lâm Kỳ Sương đã xuất hiện trong lương đình, cầm lấy ngọc giản truyền tin rồi bóp vỡ. Hai nữ đệ tử Thiên Hương Cốc lộ vẻ sợ hãi, hoàn toàn không ngờ nữ nhân này có thể nhanh đến vậy. Mới vừa rồi rõ ràng ở cách nơi này cả trăm bước, chớp mắt một cái sao đã đến bên cạnh rồi. Nhưng ngay sau đó hai nữ đệ tử này đều lấy ra dù và kiếm, tấn công Lâm Khi Sương. Lâm Khi Sương cười, xem ra quả thực mình đã rời khỏi Thiên Hương Cốc quá lâu. Hai đệ tử trẻ tuổi này hoàn toàn không biết mình là ai, lại còn dám ra tay với mình. Các người đã muốn chết, ta đây sẽ giúp các người một tay. Lâm Kỳ Sương không phải là hạng người nương tay yếu lòng, trước đó nàng không giết đệ tử Thiên Hương Cốc là vì nàng không hy vọng khi mình tiếp quản Thiên Hương Cốc, trong cốc chẳng còn lại được mấy người. Nhưng nếu hai đệ tử này dám ra tay với mình, đương nhiên Lâm Kỳ Sương sẽ không ngại giết các nàng. Dù sao Thiên Hương Cốc nhiều nữ đệ tử như vậy, thiếu đi vài người không có gì to tát. Lương đình đột nhiên nổ tung, hai nữ đệ tử kia chỉ có thực lực cảnh giới thiên nguyên mà thôi, không phải đối thủ của nhân vật hạng nhất như Lâm Kỳ Sương. Phụt. Dù và kiếm trong tay một người bị gãy, bị một trưởng của Lâm Kỳ Sương chấn nát tim phổi, hộc máu bỏ mình. Một người khác thấy tình hình không ổn vội vàng chạy thục mạng về phía xa. Người mà ta muốn giết, không ai có thể thoát được. Lâm Kỳ Sương quát lạnh một tiếng đánh một trưởng về phía nữ đại tử bỏ trốn kia. Ý lạnh uy nghiêm, hóa thành một con cự mãng lao đến muốn cắn nuốt nữ đại tử kia, tình cảnh đã cách cái chết không xa. Đúng lúc này một đạo kiếm quang phá vỡ màn đêm, chém đứt cự mãng do khí lạnh hóa thành, cứu tính mạng của nữ đệ tử đang bỏ chạy. Lâm Kỳ Sương lộ ra một tia cười nhạt cũng không vội xuất thủ, mà hứng thú nhìn người vừa tới. Người tới là một nữ tử tóc ngắn, thân hình thon nhỏ, tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh nhạt, đứng trên không trung, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lâm Kỳ Sương phía dưới. Ngươi là ai? Nữ tử tóc ngắn lên tiếng chất vấn, trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng. Mặc dù nàng ra tay chặn lại được một chiêu của Lâm Kỳ Sương cứu mạng của một nữ đệ tử, nhưng chỉ một lần giao thủ vừa rồi thì nữ tử tóc ngắn đã cảm nhận được sự cường đại của Lâm Kỳ Sương, cảnh giới người nọ chắc chắn ở trên mình. Lâm Kỳ Sương híp đôi mắt lộ vẻ âm trầm cười nói, ngươi hẳn là đệ tử đời thứ ba của Thiên Hương Cốc, lại cũng không nhận ra ta sao? Nữ tử tóc ngắn nhíu đôi mi thanh tú lại, nàng đúng là đệ tử đời thứ ba của Thiên Hương Cốc, đã từng là một trong Thiên Hương ngũ tú, tiếng tăm lừng lẫy, cũng chính là sư muội của Mai Ánh Tuyết. Nhưng bởi vì đại chiến lưỡng địa mà Thiên Hương ngũ tú chết mất ba người, chỉ còn lại Mai Ánh Tuyết cùng với nữ tử tóc ngắn Triệu Đình Phương. Triệu Đình Phương nhìn chằm chằm vào Lâm Kỳ Sương, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của nàng dường như hơi quen thuộc, giống như đã từng thấy rất nhiều năm về trước. Nhưng trong lúc nhất thời Triệu Đình Phương không thể nhớ ra. Hơn nữa có một chuyện có thể chắc chắn, đó chính là dù người này là ai thì cũng là địch nhân của Thiên Hương Cốc. Bất kể ngươi là người nào, tự tiện xông vào Thiên Hương Cốc, sát hại đệ tử Thiên Hương ta, thì phải đền tội. Triệu Đình Phương gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, kiếm quang chợt hiện, còn có vô số bóng kiếm đan xen răng đầy bốn phía của Lâm Khi Xương. Nếu là hạng người tầm thường thân ở dưới bóng kiếm bao vây như vậy, tất nhiên là hoa mắt chóng mặt, khó lòng chống đỡ, càng đừng nói là phân biệt ra kiếm nào là hư chiêu, kiếm nào là sát chiêu. Nhưng thân ở trong kiếm ảnh rậm rạp, vẻ mặt Lâm Kỳ Sương lại như thường, dường như hoàn toàn không thấy những bóng kiếm kia. Bách Hòa kiếm, coi như dùng tương đối đúng chỗ, nhưng thực lực còn kém một chút. Lâm Kỳ Sương hời hợt nói, điểm ra một chỉ bắn nát kiếm chiêu chân chính. Cái gì? Triệu Đình Phương cả kinh, hai ngón tay Lâm Kỳ Sương đã kẹp lấy trường kiếm của nàng, khiến cho Triệu Đình Phương không thể nhúc nhích chút nào. Nguy cơ trước mặt, Triệu Đình Phương quả quyết buông tay, không cố chấp giữ kiếm, thân hình liên tiếp lui về sau. Thiên phú của ngươi không tệ, ta không giết ngươi, cho ngươi xem cách dùng Bách Hoa kiếm chân chính. Lâm Kỳ Sương dứt lời, lập tức thi triển kiếm chiêu mà Triệu Đình Phương vừa mới sử dụng. Triệu Đình Phương dừng bước chân, bốn phía đều là bóng kiếm rậm rạp chằng chịt, phong kín tất cả phương vị nàng có thể trốn. Hơn nữa mỗi đạo kiếm ảnh đều tựa như sát chiêu chí mạng, hoàn toàn không phân biệt được cái nào mới là thực sự chí mạng. Vẻ mặt của Triệu Đình Phương hoảng sợ, Bách Hoa kiếm chính là võ học Thiên Hương Cốc, trong đệ tử đời thứ ba trừ mình ra, dù là Mai Ánh Tuyết cũng chưa chắc nắm giữ tinh túy, đệ tử đời thứ tư thì càng không có một ai tu luyện Bách Hoa kiếm thành công. Toàn bộ Thiên Hương Cốc sợ là trừ mình và mấy vị sư thúc sư bá, không còn người nào khác biết cách sử dụng Bách Hoa kiếm. Nhưng nữ nhân này lại có thể thi triển Bách Hoa kiếm đến trình độ đó, so với mấy sư thúc bá còn muốn lợi hại hơn.